Chương 1871, ai phế đi ai? Nhìn đến đại điện bốn phía đều rơi đờ ơ y cho bụi, chắc hẳn hắn đã thật lâu không có ở đây đi. Tiến cái này vũ động thư viện cũng không tiến khác nhau ở chỗ nào. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Trần Phong lại là tâm lý rõ ràng, chỉ phải ở lại chỗ này, như vậy thì nhất định có cơ hội. Rất nhanh, lúc chạng vạng tối chính là đến. Văn Vĩnh Ninh từ bên ngoài viện bước nhanh đến, lúc này chủng loại trong sân Dương Đông bọn người, nhao nhao vây lại, hỏi, chuyện gì xảy ra, hỏi ra dô y ha. Văn Vĩnh Ninh một đường tiểu chạy tới, bởi vì hưng phấn, sắc mặt hắn đều có chút đỏ lên. Hỏi ra, đều thăm dò được. Nói, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ khinh thường, cái này Trần Phong, nào có cái gì bối cảnh ta xem như biết nói, nguyên trước khi đến hắn đều là giả ra tới. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ bối cảnh, thực lực QNZ có chút thấp, mà lại vừa vào môn mà đắc tội với Lý Tứ Phong Lý Trưởng Lão. Cái gì đắc tội Lý Tứ Phong Lý Trưởng Lão? Nghe xong lời này, Dương Đông đám người trên mặt đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Sau nửa ngày, vừa rồi nhịn không được cười lên, cái phế vật này, QNZ đủ có bản lĩnh nha, thực lực thấp, vẫn còn có thế như thế đắc tội với người, ngay cả tím hỏa trưởng lão đều dám đắc tội, thật sự là chán sống rồi. Còn không chỉ như vậy chứ, Văn Vĩnh Ninh mặt ma y hơn ở hơn nói ra, mà lại, các ngươi có biết không, hắn tại tiến hành vũ hồn khảo nghiệm thời điểm, căn bản cũng không có huyết mạch vũ hồn. Duy nhất bản thể vũ hồn, vẫn là một cái âm u đầy tử khí phế vũ hồn. Nghe nói như thế, trong sân tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Sau nửa ngày, Dương Đông vừa rồi phát ra một trận hạ hạ cùng tiếu, ông trời của ta, vũ động thư viện vậy mà lại đem cái này chủng loại phế phẩm thu nhập môn bên dưới, quả thực là không thể tưởng tượng nổi nha. Cái này là thế nào, một cái phế vật chỉ có một cái phế vũ hồn, còn đắc tội trưởng lao? Hắn lung lay đầu, đồng nhiên thần sắc trên mặt biến thành cực độ dữ tợn, tiểu tử này, buổi sáng còn trang rất giống, cũng dám lừa bịp ta, hiện tại, là thời điểm cả gốc lẫn lãi đều thu hồi lại. Nói, hắn quay người lại, mang theo đám người đi thẳng tới Trần Phong xương phòng cửa ra vào, nhất cước liền đem đại môn cho đạp cái vỡ nát, khí thế hung hung. Lúc này, Trần Phong đang ngồi ở bàn vừa uống trà, đại môn bị đá văng thời điểm, tay của hắn vừa mới bưng chén trà nâng lên. Bên ngoài náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thậm chí lông mày đều không có chọn một dưới, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Dương Đông trong lòng chính là một trận không nói được nổi giận, hắn giống lớn nói, hoa con, ngươi mẹ nó còn ở nơi này giả bộ, ngươi cho rằng lần này ngươi còn có thể lừa gạt qua sao? Trần Phong mỉm cười nói, ta không có giả bộ. Hả, ngươi không có giả bộ? Dương Đông ánh mắt càng là âm lãnh nổi giận, giống nói, ngươi cái này còn không phải giả bộ? Ngươi hiện tại trong lòng rõ ràng đã sợ tới cực điểm, nhưng vẫn là giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Há, ta sợ tới cực điểm? Trần Phong nhíu nhíu mày, cảm giác rất là buồn cười. Đùa cờ dô y, Đông ca, chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp phế bỏ tiểu tử này. Văn Vĩnh Ninh giống lớn no y, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy ghi hận, hắn cảm giác mình bị Trần Phong đùa nghịch. Hắn ma quyền sát trưởng nói, Đông ca, nếu không ta đến Dương Đông chậm rãi điểm đầu, được, ngươi đi đem hắn phế đi đi. Văn Vĩnh Ninh cười hắc hắc, đi ra phía trước, mệnh lệnh nói, Trần Phong, hiện tại tranh thủ thời gian tự tay đánh gãy hai chân, sau đó trong sân quỷ, thẳng đến Đông ca để ngươi. Như vậy, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Trần Phong lắc lắc đầu, hắn đem chén trà đặt lên bàn, sau đó chậm rãi đứng dậy, nói ra, thế gian này, vì sao luôn có nhiều người như vậy tự tìm đường chết đâu? Văn Vĩnh Ninh trên mặt hiện lên một vòng nổi giận chi sắc, giống lớn nói, Trần Phong, ngươi muốn chết nói, một quyền oanh kích mà ra. Mà Dương Đông bọn người, thậm chí đã quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Phong tuyệt đối không phải là Văn Vĩnh Ninh đối thủ. Văn Vĩnh Ninh một quyền này, đủ để đem Trần Phong đánh giết. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại không phải Trần Phong. Bọn hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trần Phong quyền đầu chữ nhật Vĩnh Ninh quyền đầu đụng vào nhau. Sau đó Văn Vĩnh Ninh chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình nặng nề mà quẳng bay ra ngoài. Người trên không trung, phun máu tươi tung tóe. Hắn đụng ngã lăn hai tên tứ tinh vũ vương cấp bậc cao thủ, ba người lăn xuống một chỗ. Cái kia hai cái bị hắn đụng bay người, cũng đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ba người ngã rầm trên mặt đất, bọn hắn toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi tuôn ra, ba người không ngờ trải qua đều là trọng thương sắp chết. Văn Vĩnh Ninh phát ra không dám tin kêu thảm, làm sao có thể ngươi cái phế vật này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Trần Phong mỉm cười nói, hiện tại, ai phế đi ai mà Dương Đông cũng là đồng tử co rụt lại, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ đề phòng. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra, không nhìn ra nha, nguyên lai ngươi còn thầm tàng bất lộ, ngươi vợ ơ y ma thực lực rất mạnh. Trần Phong lung lay đầu, đông nhiên hứng thú thẻ nhạt, hướng bọn hắn ngoắc ngón tay, nói ra, các ngươi cùng lên đi, ta rất bận. Dương Đông lúc đầu đối với hắn đã nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, nhưng Trần Phong loại này khinh miệt thái độ làm cho, Dương Đông trong nháy mắt nổi giận. Hắn giống lớn nói, hoát con, thật sự là không biết sống chết nói, mấy người bọn họ cùng một chỗ hướng Trần Phong nhào tới. Trần Phong miệng góc hơi cong lên, lộ ra một vòng khinh thường ý cười, thân hình lóe ra, quyền đầu liên tiếp oanh kích. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm không ngừng vang lên. Cái này 7-8 tên bốn phía tấn công Trần Phong người, đều là tiếp ngay cả phát ra tiếng kêu thảm, ầm ầm ầm ầm, bị Trần Phong tất cả đều đánh bay ra ngoài, rơi vào một chỗ trong sân. Mà Dương Đông đứng mũi chịu sào, thụ thương nặng nhất, ở ngực thậm chí bị mở ra một cái động lớn, không ngừng ho ra máu. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Trần Phong, làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Trần Phong phong mỉm cười nói, thật đáng tiếc, thực lực của ta đúng vậy mạnh như vậy nói. Hắn chậm rãi ra khỏi phòng, hướng về Dương Đông đi đến. Dương Đông lúc này, trên mặt nhưng như cũ có một tia vẻ kiêu ngạo, Trần Phong, ngươi không dám giết ta, ta thế nhưng là Vũ Động Thư Viện chính thức đệ tử. Ngươi như giết ta, tông môn tuyệt đối sẽ truy cứu. Ngươi không có khả năng có kết cục tốt. Hắn nói đến đây, phảng phất lời này cũng cho hắn tăng lên gan, âm thanh đột nhiên cất cao, hạ hạ cuồng tiếu nói, Trần Phong, ngươi có bản lĩnh liền giết ta nha, tới giết đi ta à? Hắn lúc này, vẫn như cũng là phách lối vô cùng, cho rằng Trần Phong không dám giết hắn. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, giết ngươi thật sao tốt, cái kia ta liền thành toàn ngươi nói. Hắn đi vào Dương Đông trước người, nhất cước chậm rãi dâm dưới, khí thế thốt nhiên mà ra, lạnh thấu xương vô cùng. Dương Đông trong mắt lóe lên một vòng cự đại vẻ hoảng sợ, hắn căn bản không nghĩ tới Trần Phong cũng dám thật dám giết hắn. Lúc này, trên mặt hắn vừa rồi tại cái kia phách lối cuồng ngạo đã toàn đều biến mất không thấy, biến chỉ có e ngại cùng hoảng sợ.